Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, lại gặp ông xã Hờ. Về đến nhà, tôi đá văng giày, lao thẳng vào ghế sofa. Mọi chuyện vừa rồi thật khó tin. Mẹ ơi, con đói, tôi gọi mẹ. Bà nhanh chóng chạy ra, xoa đầu tôi, ôm nôi vào lòng. Sắp xong rồi, mẹ làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đây. Tôi nũng nịu rụi đầu vào lòng mẹ, cảm giác thật ấm áp. Lần thứ ba gặp lại người đàn ông kia, tôi thừa nhận nếu như anh ta chưa từng có những hành động khiếm nhã với tôi, có lẽ tôi đã khuất phục trước nhan sắc của anh ta rồi. Dung mạo xuất sắc như vậy, ngay cả trong phim truyền hình cũng hiếm thấy. Nhìn thấy anh ta, tôi vội vàng đi đường vòng, nhưng vẫn bị anh ta tóm được. Anh ta nhanh chóng bước tới, đi song song với tôi. Vợ à, em nói chuyện với anh một chút đi. Anh xin em đấy, anh ta không dám động tay động chân với tôi, chỉ như một cái đuôi nhỏ léo đéo theo sau. Tôi vừa bước nhanh vừa nói, làm ơn, đừng có làm nũng với tôi. Với lại anh về nhà soi gương xem lại mình đi. Tôi thật sự không phải vợ anh. Nếu anh ta cứ tiếp tục thế này, tôi có thể viết được cả một bộ tiểu thuyết. Bỗng dưng có chồng tổng tài. Luôn đấy, đi đến tận ký túc xá nữ. Anh ta nhẹ nhàng kéo áo tôi. Rõ ràng là em còn không chịu nhận anh. Đồ phụ nữ vô tình. Lần này tôi phì cười, hất tay anh ta ra. Nghe cho rõ đây, đây là lần cuối cùng tôi nói. Tôi không phải vợ anh. Anh còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục. Cách chương.